Chương 1348, cắt ngón tay. Chu Phàm nhìn thoáng qua trên bàn để hình tam giác kim trái cây, có rất nhiều linh thực không thể trực tiếp ăn dùng, cái này hình tam giác kim trái cây khả năng cũng là như thế. Chỉ là nếu như cái này không biết tên kim trái cây nếu như thật tồn tại to lớn giá trị, vậy hắn ăn hết liền tính đem hắn hạ độc chết, vậy cái này trái cây cũng không phải hủy sao lại nói đây là trên thuyền. Chu Phàm nhìn xem anh cửu nhắc nhở, ta ở trên thuyền chỉ sợ ăn không được, chẳng lẽ ngươi muốn ta mang đi ra ngoài ca y qua na y không giống, nó là có thể ở trên thuyền ăn. Anh cửu ngắt lời nói, ngươi muốn ăn sao ở trên thuyền cũng có thể ăn đồ vật Chu Phàm trước kia không phải là không có gặp qua, vì lẽ đó anh cửu nói lời khả năng là thật. Hắn có chút trầm mặc, anh cửu khả năng đang nói láo ca y qua na y căn bản cũng không có nàng nói như vậy có giá trị rất cao. Dù sao trước đó anh cửu nói đến ca y qua na y thời gian, là ở vào không phải giao dịch trạng thái, nàng là có thể nói láo. Đương nhiên cũng có khả năng cái này kim trái cây thật là có thể so với long thần huyết giá cao giá trị đồ vật, nó liền tính bị ăn đi xuống, cũng có thể phục hồi như cũ tới ta không muốn ăn. Chu Phàm lắc đầu nói, cái này không biết công dụng trái cây, ăn hết liền theo tự tìm cái chết không hề khác gì nhau. Ngươi quá nhát gan anh cửu lộ ra âm lãnh cười. Kỳ thật ta liền biết ngươi không dám ăn, bằng không ta liền sẽ không để ngươi ăn. Ca y qua na y ăn hết đối ngươi có ngày chỗ cực tốt, hiện tại ngươi hối hận cũng đã chậm. Không, ta không hối hận, ngươi cái này bịa đặt lung tung dẫn đạo giả Chu Phàm âm thầm đoán thầm một câu, hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng anh cửu. Tất nhiên ngươi không dám ăn ca y qua na y, vậy ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội, ta có thể đổi một cái yêu cầu. Anh cửu khẽ cười nói. Ngươi dùng trên bàn chủy thủ đem ngươi một cái tay năm ngón tay từng cái cắt đi, ta liền nói cho ngươi biết cái kia hải nhi có phải hay không mặc mặc. Cắt đi Chu Phàm kinh ngạc nói, vẹn vẹn cắt đi sao không có bất kỳ cái gì kèm theo điều kiện đây chính là ở trên thuyền. Đừng nói đem ngón tay cắt đi, liền xem như hắn bị giết chết, cu nở dê nhiều nhất là bị kéo cách hôi hà không gian, đêm thứ hai tất cả lại sẽ khôi phục bình thường. Đem ngón tay cắt đi, với hắn mà nói, cũng không khó. Không có bất kỳ cái gì kèm theo điều kiện. Anh cửu trên mặt hiện lên tà dị cười, nếu là ta kèm theo điều kiện, ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Ai Chu Phàm khẽ như mày, hắn hồi tưởng lại một chút anh cửu nói lời, nếu như anh cửu nói muốn hắn đem ngón tay của hắn đưa cho nàng, vậy hắn không dám cắt, bằng không hắn sau khi ra ngoài, khả năng liền thật không có 5 ngón tay, bởi vì đây coi như là một loại giao dịch, hắn 5 ngón tay nói không chừng không cách nào tái sinh mọc trở lại. Cái này anh cửu đến tột cùng muốn làm cái gì mặc mặc có phải hay không biến thành hài nhi hắn liếc một cái kia trùy thủ, cảm thấy nếu là có vấn đề, vậy cũng chỉ có cái kia trùy thủ có vấn đề, nhưng là tại thuyền nhìn chăm chú, cũng không phải phục dụng trái cây loại hình đồ vật, trùy thủ này hẳn là không gây thương tổn được hắn mới đúng. Chu Phàm đưa tay chộp tới một sợi xương mù xám, hóa thành một cây trùy thủ, hắn hỏi, ta có thể dùng trùy thủ của mình sao vì lý do an toàn? Hắn quyết định không động vào anh cửu bất kỳ vật gì. Anh cửu khỏe miệng hướng hai bên vỡ ra, nàng lộ ra không tiếng động cười, cái này theo ngươi ưa thích. Nàng lại có thể đáp ứng. Cái này dẫn đạo giả tâm tư thực tế rất khó khăn đoán. Chu Phàm trầm mặc nhìn thoáng qua tay trái của mình, hắn đã tiến vào kim thân cảnh, nhưng chỉ cần không vận chuyển chân khí bảo hộ tay trái, chủy thủ bên trên lại bám vào chân nguyên, muốn đem ngón tay mình chặt xuống cũng không khó. Hắn mở ra bàn tay trái, đem tay trái 5 ngón tay từng cái cắt xuống. Máu tươi từ ngón tay vết cắt dâng lên. Da, đau đến hắn nhíu mày, lộ ra thống khổ vẻ, hắn nhìn về phía anh cửu. Chính là như vậy, chính là như vậy. Anh cửu lộ ra quái đản điên cuồng cười, thống khổ hương vị là bao nhiêu ngọt ngào. Chu Phàm hiểu rõ ra, nguyên lai nàng chỉ là muốn nhìn hắn thống khổ dáng vẻ, cái này dẫn đạo giả tuyệt đối là người điên. Hắn ngăn ra 5 ngón tay trái vết thương ngay tại thần tốc khép lại. Nhưng ngăn ra 5 ngón tay cũng không có mọc trở lại, hắn cách minh tức nghịch luân thể gãy chi sống lại còn có một đoạn rất xa đường. Bất quá chờ hắn có thế gãy chi sống lại, liền tính vết thương khép lại, đến lúc đó lại đem vết thương mở ra, hẳn là có thế một lần nữa sinh trưởng trở về. Bao nhiêu tốt quyệt nhân thiên phú, ta nghe nói qua loại này quyệt nhân thiên phú, minh tức nghịch luân thể. Anh cửu nhìn xem Chu Phàm 5 ngón tay trái khép lại, trong mắt không che giấu chút nào lộ ra vẻ tham lam. Đây là ta muốn lấy được nhất một loại quyệt nhân thiên phú. Có nó, ta là có thể đem thân thể của mình tùy ý cắt lấy chơi. Hiện tại mặc dù cũng có thể cắt, nhưng lâu vẫn sẽ có chút tổn thương. Chu Phàm trái tim co quắp một cái, hắn lần nữa xác nhận đây là một cái nữ nhân điên, được đến minh tức nghịch luân thể chính là vì đem thân thể của mình cắt lấy chơi ngươi. Nếu có thể đem ngươi quyệt nhân thiên phú chuyển nhượng đi ra, ta nguyện ý dùng ta tốt nhất đồ cất giữ đến trao đổi. Anh Cửu hấp dẫn no y quyệt nhân thiên phú có thể chuyển nhượng Chu Phàm không có chút nào kỳ quái, nếu như hắn nguyện ý giao dịch, thuyền có thể đem hắn quyệt nhân thiên phú lập tức tước đoạt đi ra giao cho anh Cửu. Chuyện ngươi đáp ứng ta còn không có nói. Chu Phàm nói sang chuyện khác nhắc nhở. Xem ra ngươi là không nguyện ý trao đổi. Anh Cửu cười cười, cái kia cũng không quan trọng, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ đáp ứng. Anh Cửu đưa tay tiến tứ phương trên bàn trong trứng nước, nàng sắc bén móng tay nhẹ nhàng đụng Hải Nhi mi tâm, chậm rãi nói, bao nhiêu thú vị Hải Nhi, cái này dĩ nhiên không phải ngươi mặc mặc. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, đây là giao dịch, anh Cửu không có khả năng nói dối, cái này anh Hải không phải mặc mặc. Mặc mặc đi nơi nào anh Cửu cũng không có thương tổn Hải Nhi, ngón tay của nàng chỉ là tại Hải Nhi trên mặt qua lại vuốt ve, Hải Nhi đang phát ra cười khanh khách, cũng không có bởi vì anh Cửu vuốt ve mà dọa đến khóc lên. Ta ngay từ đầu liền đã nói với ngươi, mặc mặc ngay tại cái này Hải Nhi trong bụng, ngươi chỉ cần xé ra Hải Nhi bụng, liền có thể tìm tơ ý nàng. Anh Cửu ngẩng đầu nhìn Chu Phàm nói, ngươi vẫn là không dám sao, đây cũng không phải mặc mặc. Ngươi đang sợ cái gì? Chu Phàm hỏi, vậy cái này Hải Nhi là ai? Nó chỉ là ta huyễn hóa ra đến vây khốn mặc mặc một loại huyễn tượng mà thôi. Anh Cửu thản nhiên nói, ngươi hình như không thể tin được thật là ta. Ta đương nhiên không dám tin ngươi, Chu Phàm nghĩ thầm. Nhưng là ngươi có thể nghiêm túc ngẫm lại. Anh Cửu mặt lộ cười khẩy nói, ta có hay không đang gặp ngươi, còn có nàng tay trái vừa lật chuyển, trên bàn liền có thêm một cái đồng hồ cát, có màu vàng cắt mịn tại hướng dưới đáy rơi xuống. Đồng hồ cắt thượng bộ hạt cắt đã không nhiều lắm, đây là tính toán Chu Phàm có thể ở trên thuyền ở lại bao lâu khí cụ. Chu Phàm đối với cái này QNZ hết sức quen thuộc. Thời gian của ngươi cũng không nhiều, chẳng lẽ ngươi liền thật không sợ, chờ ngươi ra ngoài, ngươi nhìn thấy là một cái đã điên mất mặc mặc sao? Chu Phàm sắc mặt lạnh xuống nói, lời như vậy ngươi lặp đi lặp lại nói rất nhiều lần, ta cũng đã nói qua cho ngươi, liền tính mặc mặc bị ngươi vây khốn, cũng sẽ không bởi vì vẹn vẹn một đêm thời gian liền điên mất. Nàng vẫn chỉ là một cái hài tử đáng thương, người vĩnh viễn không biết nàng bị khốn trụ phải bị dạng gì huyễn tượng khảo nghiệm. Anh Cửu cười hắc hắc, trong mắt ác ý càng ngày càng đậm, ta một mực không có nói cho ngươi biết, nàng không chỉ là bị khốn trụ, còn muốn đối mặt rất nhiều kinh khủng huyễn tượng. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, nếu như thật sự là dạng này, cái kia mặc mặc.